Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, năm vị cái thế cường giả, toàn trường tĩnh mịch, mỗi một người đều trợn mắt, ngoác mồm, coi như là một ít đại năng cường giả đều không ngoại lệ, dồn dập hút vào khí lạnh, có người con ngươi kém chút chừng đi ra, chư thánh đạo đài nơi sâu xa. Dĩ nhiên mở rộng ra tới một cái màu vàng đại đạo, đang tiếp dẫn đạo lăng đi vào. Đây là tình huống thế nào? Toàn trường sôi trào, nghị luận ngập trời. Làm sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao nơi sâu xa nhất hỗn độn bên trong sẽ mở rộng ra một cái màu vàng đại đạo? Lão Kim đều trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì chuyện như vậy nó vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Thậm chí trước đây đều chưa từng nghe nói. Vô số người xôi trào. Lẽ nào đạo lăng được đáng sợ nhất truyền thừa hay sao? Có một vài đại nhân vật là mơ hồ đáng tiếc hiểu rõ đến cửa Phật miếu ngồi xếp bằng mấy cái bóng. Loại này truyền thừa không gì sánh được khủng bố cùng quý trọng. Lẽ nào lần này chư thánh đạo đài sớm xuất thế? Đúng là bởi vì đạo lăng. Bọn họ có quá nhiều nghi vấn cùng chấn động. Thiên sư điện chủ những người này cũng không bình tĩnh. Một người mở miệng nói. Dĩ nhiên lại xuất hiện. Sách cổ có tải. Người truyền thừa có thể đi tới Phật miếu được một ít tạo hóa. Thế nhưng cụ thể là cái gì không biết được, nơi sâu xa nhất mấy cái bóng. Nên đều là khai thiên niên đại sinh ra cường giả. Bọn họ vẫn ngồi xếp bằng ở bên trong. Một cái cũng không có biến mất. Bọn họ thật giống không phải truyền thừa. Thật giống đang thủ hộ Phật miếu. Những tin tức này đều là Sơn Hải Quan Kim Tự Tháp đỉnh tồn tại ở biết được. Đến cùng là vì cái gì? Bọn họ không rõ. Chuyện này vẫn không ai có thể biết rõ. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện. Hơn nữa là bởi vì đạo lăng. Điều này làm cho bọn họ thất sắc. Nỗi lòng khó bình. Hận không thể tùy tùng đạo lăng đồng thời đi tới nhìn là hình dáng gì. Đạo lăng trực tiếp bước lên màu vàng đại đạo. Đi hướng hỗn độn bên trong. Hắn càng đến gần Phật miếu, nguyên thủy thánh thể rung động lên càng là khủng bố. Thậm chí hắn cũng cảm giác được không gì sánh được khí thế khủng bố. Này không phải tỏa ra khí thế, mà là bọn họ thân thể một cách tự nhiên tỏa ra uy thế. Ép đạo lăng hô hấp trầm trọng, sợ là đại năng đi tới nơi này cũng chưa chắc sẽ dễ chịu bao nhiêu. Màu vàng Phật miếu cổ kính đại khí, nó như là tọa lạc ở dòng sông lịch sử bên dưới. Thần bí khó lường, màu vàng Phật miếu rất nhỏ, môn hộ bên cạnh lần lượt ngồi xếp bằng 5 cái bóng. Giống như 5 pho tượng chiến thần, toàn thân thẩm thấu ra cái thế khí thế, giống như 5 tôn thông thiên triệt địa người khổng lồ tại ngồi xếp bằng. Bọn họ quá khủng bố, thiên địa đều không giấu được bọn họ phong thái. Bọn họ có tuyệt thế sức chiến đấu, từng ở một cái nào đó trong 5 tháng vinh quang vạn trượng. Thế nhưng thời gian qua đi quá xa xưa, đã không cách nào hiểu rõ lai lịch của bọn họ. Người thứ nhất, như là một đầu thương long, sợi tóc xám trắng, xõa xuống, che lại bộ mặt của hắn. Này như là một cái thú y lão nhân, ăn mặc một thân cũ nát thú y, hắn tựa hồ đã ngã xuống vô tận 5 tháng, nhưng là trong cơ thể hắn y nguyên bao bọc có thể đè ép vạn cổ 5 tháng sinh mệnh tinh khí. Cái này lão thú nhân quá khủng bố cùng nghịch thiên rồi, hắn chưa từng bạo phát, thế nhưng chỉ bằng vào hắn tỏa ra loại khí tức này. Quả thực chính là đầu công tham tạo hóa chân long. Chính là cái này thú y lão nhân đang hấp dẫn đạo lăng. Nó ngồi xếp bằng ở cửa Phật miếu, hai chân trên nằm ngang một khẩu, toàn thân trắng loáng, nhưng lại thẩm thấu ra ám hào quang màu đỏ đại cốt bổng. Đây là một tôn đồ vật, như là nhân tộc vừa mới bắt đầu có văn minh, hiểu được phương pháp tu luyện, chế tác thô giáp nhất vũ khí. Thế nhưng binh khí này lại cuồng cuồng bá không gì sánh được. Nếu như một tôn xương rồng nằm ngang ở hắn hai chân trên, hiện ra tuyệt thế hung khí, làm người da xương phát lạnh. Cho tới này người thứ hai, để đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Người này thân mặc áo đen, mái tóc dài màu đen áo choàng, mặt lạnh lẽo, nếu như đao tước, hắn ngồi xếp bằng bất động, tựa hồ đã ngồi xếp bằng trăm vạn năm tháng. Hắn không có cái gì quá mạnh mẽ thể hiện, nhưng là đạo lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Hắn cảm giác người này sao rất giống là ma tộc. Đạo lăng cũng đắn đo khó định. Nam tử mặc áo đen này thần thái có chút làm người ta sợ hãi, có loại dữ tợn, như là một đầu ẩn núp tuyệt thế yêu ma, rất đáng sợ, tức nhưỡng đều ngờ vực, không nhìn ra đầu mối đi ra. Nhìn thấy người thứ ba thời điểm, đạo lăng càng là giật mình, bởi vì người thứ ba là một tôn cổ Phật, người mặc áo cà sa, trường lông mày rủ xuống rơi xuống mặt đất. Tôn này cổ Phật như là một cái pho tượng, hằng cổ bất động, lặng lặng ngồi ở chỗ này, tựa hồ đạo viên tịch vô tận năm tháng. Trong tay hắn cầm một chuỗi niệm châu, viên viên lu mờ ảm đạm, như là một chuỗi hy tùng toàn thường Phật châu. Thế nhưng tôn này cổ Phật trong cơ thể vẫn có một trận không thể nào tưởng tượng được Phật hải lực lượng đang hiện lên. Một khi bạo phát tuyệt đối có thể nhấn chìm vũ trụ hồng hoang. Một cái tên chọc tức nhưỡng nói thầm, cũng không quen biết, hắn rất quái lạ. Nếu là cường giả tức nhưỡng nên gặp, bởi vì khai thiên niên đại tức nhưỡng cũng thuộc về cổ thiên đình. Nhìn thấy người thứ bốn thời điểm, đạo lăng hai con mắt run rẩy dữ dội. Đây là một vị nữ tử tuyệt thế phong hoa, nếu như một vòng cửu thiên huyền nữ, phong thái vô song, hơi thở của nàng phi thường mạnh mẽ, phảng phất một tôn thái cổ thiên vương, khí áp vũ trụ hồng hoang, chỉ bằng vào khí thế nàng tựa hồ chính là vô địch. Đạo lăng cực kỳ chấn động, loại khí tức này làm hắn hồi ức, hắn hồi tưởng lại ngày xưa ở cổ khoáng bên trong gặp phải một vị phong ấn tại tạo hóa ngọc bên trong cô gái mặc áo trắng, cùng hơi thở của nàng tương tự, đều là đáng sợ như vậy cùng khủng bố, như là đối mặt bất cứ chuyện gì, đều có thể dũng cảm tiến tới. Sao có thể có chuyện đó? Tức nhưỡng tê cả da đầu, thất thanh nói, Thu Nguyệt tiên tử, Thu Nguyệt tiên tử tại sao lại ở chỗ này? Tức nhưỡng, ngươi biết nàng? Đạo lăng biểu hiện hoảng hốt, hỏi tới, ngươi biết nàng, nàng đến cùng là ai? Cái này không thể nào, Thu Nguyệt tiên tử không phải đều chết trận à? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại ở chỗ này? Tức nhưỡng điên cuồng hét lên, nói mê giống như vậy, hình như tại hồi ức một đoạn cố sự, một cái đã từng tuyệt thế phong hoa, bị vô số người quý mến tiên tử, nàng ngã xuống vô tận năm tháng, nhưng là hiện tại nhìn thấy nàng tối phong hoa tuổi nhan dung. Điều này làm cho lệnh tức nhưỡng không cách nào tiêu tan. Giống to liên tục, Thu Nguyệt là ai? Đạo lăng rất là khiếp sợ. Những người này đến cùng là ai? Bọn họ hiện tại là chết hay sống? Năm đại cường giả còn hoàn chỉnh, cố nhiên không có cái gì cơ thể sống hiện, nhưng là như là người sống. Rất khó tin tưởng bọn hắn đã tọa hóa. Thu Nguyệt tiên tử, tức nhưỡng điên điên khùng khùng một hồi, thở dài nói, hiện tại hậu nhân, lại có mấy người có thể nhớ tới năm đó tuyệt thế phong hoa song tiên nữ. Cái gì song tiên nữ? Đạo lang sắp bị tức nhượng dằn vặt điên rồi. Thu Nguyệt tiên tử, ngươi đến cùng là chết hay sống? Cho cái nói a, tức nhượng lại điên rồi. Truyền âm gầm thét, gặp phải ngày xưa quen thuộc bạn cũ, tâm tình không gì sánh được kích động. Thu Nguyệt tiên tử tuyệt thế phong hoa, khí độ lăng vân, nàng nhan dung như ngọc, phảng phất cửu thiên tiên nữ. Thế nhưng nàng có một loại đại khí phách, một loại quét ngang thiên địa, chấn áp tất cả địch, đại khí phách. Đây là một vị tiên tử, vừa giống như là một đời chiến tiên. Cuối cùng đạo lăng hỏi ra một ít, hắn sững sờ. Thu Nguyệt tiên tử không chỉ có là khai thiên niên đại thanh danh hiển hách Thu Nguyệt vương hầu, một đời vương hầu a, hơn nữa nàng vẫn là cổ thiên đình một đời thiên vương, chấp trưởng trăm vạn binh mã đại nhân vật. Đây chính là thiên vương a, đại đế bên dưới trên căn bản vô địch, cái thế cường giả. Năm đó Thu Nguyệt tiên tử, Kỷ Giao tiên tử đều là thiên vương. Tức nhưỡng ở hồi ức một ít chuyện xưa, nỗi lòng bất bình, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, không biết bao nhiêu lão hữu chết thảm mà đi lại quay đầu. Tức nhưỡng kém chút khóc lớn, cũng là còn lại bát bảo, tụ bảo bồn những lão hữu này, nhưng là cái khác đều không rồi. Năm tháng lại như là một cái dao mổ lợn, đột nhiên cả thế gian vô địch. Nhưng là quay đầu lại nhìn một chút, ngày xưa lão hữu đã là không ở, chỉ có thần đạo nương theo vĩnh hằng. Loại này cô quạnh không thể nào tưởng tượng được. Tức nhưỡng, này phía trước ba vị là ai? Đạo lăng đặt câu hỏi. Nhưng là tức nhưỡng căn bản không nhận thức, điều này làm cho đạo lăng ngờ vực, bật cười nói, tức nhưỡng, ngươi không phải nói chư thiên vạn giới mới vừa sinh ra ngươi liền tồn tại. Ba vị này không thể nghi ngờ không phải tiếng tăm lừng lẫy hạng người, bản đại nã là nhân vật gì? Tức nhưỡng giống lên một tiếng, tâm tình có chút chuyển biến tốt. Đạo lăng mơ hồ suy đoán đi ra, năm đó chư thiên vạn giới đại loạn, chính là một cái loạn trời động địa niên đại. Tức những thứ chí bảo này, sợ là rất khó sinh tồn. Có lẽ hắn rời đi chư thiên vạn giới, đi tới những chỗ khác cũng khó nói. Đối với khai thiên niên đại đã từng phong hoa tuyệt thế cường giả, cũng không biết. Lúc này, đạo lăng nhìn thấy người thứ năm, da đầu của hắn kém chút nổ tung, con ngươi trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi. Cả người đều là hơi lạnh. Đây là đạo lăng con ngươi trợn to, gắt gao nhìn chòng chọc người thứ năm. Đây là một tôn tuyệt thế đại yêu, một đầu trợn tròn đôi mắt đại lão hổ. Thế nhưng cái tên này cùng đại hắc quá tương tự. Con này đại lão hổ, toàn thân bộ lông vàng óng ánh, sau lưng mọc ra hai cánh, trong cơ thể bắn ra ngập trời tinh huyết. Đây là một loại tuyệt thế yêu khí ở cuồn cuộn, phi thiên thần hổ. Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Thời đại thái cổ người thứ nhất yêu đế chính là phi thiên thần hổ. Đạo lăng đều là cảm giác đại hắc cùng yêu đế có quan hệ gì? Tức nhưỡng, đây là người nào? Đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Phi thiên thần hổ, mạch này đã sớm tuyệt tích. Tức nhưỡng vắng lặng một hồi, nó chậc lưỡi nói, không biết, vị này phi thiên thần hổ ta còn thật sự không biết. Tòa thần miếu này có đại ẩn tình, đạo lăng cũng không dám lộn xộn, hắn hiện tại liền ngồi xếp bằng ở thú y trước mặt lão nhân. Mà lão nhân này chính là nguyên thủy thánh thể, ngay ở đạo lăng tiến vào nơi này. Đi tới thần miếu bên cạnh thời điểm mà ni vạn ra nơi này lại là xuất hiện rất lớn chấn động. Long Sơn Hầu chính đang dưỡng thương, bị thiên sư điện chủ kém chút giết đi, thương vô cùng nghiêm trọng, đều nhanh không đứng lên nổi. Nhưng là chiếm được tin tức này, lập tức nhảy lên, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? hắn tiến vào nơi sâu xa nhất, Phật miếu bên cạnh, xác định là Phật miếu bên cạnh. Đúng, chính là Phật miếu bên cạnh. Cái này đạo lăng làm sao sẽ đi tới trong này? Này Phật miếu bên cạnh cường giả mạnh như thế nào? Vạn Kinh sắc mặt biến ảo không ngừng. Tin tức này để hắn đều đố kỵ không gì sánh được. Kém chút phát rồ, thứ mấy cái, Long Sơn Hầu sắc mặt tái xanh, trầm giọng quát hỏi, thứ mấy cái, làm sao, phụ thân có phải là biết lai lịch của bọn họ? Vạn Kinh hơi kinh ngạc, bởi vì Phật miếu bên cạnh là ai? Sợ là không ai biết, ta hỏi ngươi hắn đi tới vị thứ mấy đại nhân vật trước mặt. Long Sơn Hầu cắn răng quát, thật giống là cái thứ nhất. Cái thứ nhất, cái thứ nhất, không, không không, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Long Sơn Hầu một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Khắp cả người phát lạnh, làm sao sẽ là cái thứ nhất? Hắn làm sao có khả năng đi tới người thứ nhất trước mặt? Hết chương.